Thế giới hoàn mỹ, chương 1897, như đế lâm trần, góc truyện audio.com, Ngao Kiền bị thương, có thật không vậy? Đây là sao mà đáng sợ sự tình? Người ở chỗ này đều không quá tin tưởng, Ngao Kiền nếu là thất bại, chẳng phải là nói đến tự hạ giới hoang, tại nhân đạo lĩnh vực có khả dĩ bể nghế quần hùng thực lực. Loại sự tình này trong lúc nhất thời lại để cho người khó có thể tiếp nhận, Ngao Kiền có khí thôn thiên hạ ý chí, vô địch nhân đạo lĩnh vực, hắn đến từ tiên vương gia tộc, có cái loại này nội tình. Siêu cấp bán đấu giá, thế nhưng mà hoang đến từ một cái tàn phá thế giới, chỗ đó đại đạo quy tắc không được đầy đủ, hơn nữa đã đi vào mặt pháp thời đại, như vậy đều có thể vô địch cái kia thật đúng không thể tưởng tượng. Phanh, Ngao Kiền cùng bàn nghệ chạm nhau một trường, phiêu nhiên lui về phía sau, nói. Người nếu là muốn cùng ta quyết đấu ta cũng không ngại tìm một cái thượng giai địa điểm, sinh từ một trận chiến. Giả bộ, bàn nghệ âm thầm chỉ có một chữ, nhằm vào Ngao Kiền mà phát. Sau đó, hắn tựu dừng tay rồi, không lại ra tay, đảm nhiệm Ngao Kiền tại đâu đó lạnh lùng mà chống đỡ. Rất nhiều người thở phào một cái, thật đúng là sợ Ngao Kiền bị thương, bị chấn ra một búng máu đến. Đương nhiên, cũng có bộ phận người tiếc nuối, những người này thiệt tình muốn nhìn đến tột cùng, Ngao Kiền phải chăng bị thương, nếu là bị chấn ra một ngụm tụ huyết đến, vậy thì thật là có trò hay có thể nhìn. Ngao Kiền không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Hoàng, người đoán chừng sai lầm, ta vừa rồi cùng hắn chạm nhau một trường, cũng không có buộc hắn nhổ ra tụ huyết. Bàn nghệ âm thầm truyền âm, có chút bất mãn, nguyên bản còn muốn một trường làm cho đối phương miệng lớn ho ra máu, thế nhưng mà hiệu quả không có thể hiện ra. Hắn tại cường chống đỡ, người nếu như lại cùng hắn chống lại mấy trường, toàn lực ra tay, ta cam đoan hắn không cách nào che giấu chân tướng. Oanh, trong lúc đó, bàn nghệ động như là một đầu hình người bạo long xông về trước đi quá là nhanh, lôi đình xuất kích. Đại quan nhân, ngươi dám, Ngao Kiền vừa sợ vừa giận, hắn có thể biết rõ bàn nghệ khủng bố, đồng thời thật không ngờ đối phương bá đạo như vậy, thật đúng là dám cuốn lấy hắn ra tay đến cùng. Đông, thiên băng địa liệt, bàn nghệ hạ nặng tay thi triển đại thần thông. Phốc, Ngao Kiền khóe miệng tràn huyết, trợn mắt nhìn, nói. Ngươi dám đánh lén ta, tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía, bởi vì, Ngao Kiền trong miệng thực sự bọt máu tử, bị bàn nghệ kích thương hả? Ha ha, bàn nghệ cười to, vui vô cùng, nói. Ta vững tin, hoang không có nói sai, người đã bị thương, nghẹn lấy một ngụm tụ huyết không có nhổ ra. Mọi người nghe vậy, đều lộ ra rung động chi sắc. Có ít người suýt nữa kinh kêu ra tiếng, tin tức này không khỏi quá kinh người, ngay tại vừa rồi, ba chiêu sinh tử va chạm, Ngao gia tuổi trẻ đại nhân vì vậy mà bị thương hả? Người đánh lén ta còn dám, như vậy nhục nhã ta, Ngao Kiền lạnh giọng nói. Nói đến đây, thân thể của hắn chấn động, sau lưng màu vàng kim nhạt áo giáp dài thịt chỗ đó có một cái trường ấn, rõ ràng có thể thấy được. Bàn nghệ lắc đầu, nói, ta và ngươi loại cảnh giới này, ai có thể đánh lén, được rồi, ngươi tự tìm lối thoát xuống, ta cũng không nhiều lời. Hắn xoay người rời đi, không tại nhiều ngữ, nhưng cũng chính bởi vì như thế, lệnh Ngao Kiền thần sắc tái nhợt hắn. Góc truyện audio.com, Hoắc quay đầu lại, nhìn về phía Thạch Hạo, nói. Trong chốc lát ta sẽ cùng với ngươi chính thức một trận chiến, ai nhược ai cường, gặp mặt sẽ hiểu. Hắn quay người đi rồi, tại đây thoáng cái yên tĩnh trở lại. Trong lúc nhất thời, yên tĩnh vô cùng, tất cả mọi người rất giật mình, tại tiêu hóa đoạt được đến tin tức. Văn nghệ thời đại, những, này đều không phải bình thường người, đều là người trong nghề, có nửa số người đã tin tưởng, Ngao Kiền bại bởi hoang, tối thiểu nhất ở đằng kia ba chiêu trong quyết đấu hắn kém hơn một chút. Đây là rung động tính tin tức, đây chính là Ngao gia tuổi trẻ đại nhân a, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, một đường hoành đẩy đối thủ chưa bao giờ có thua trận, hôm nay cư thượng bị hoang cho kích thương hả? Đại Tu Đà công chúa yêu nguyệt đem một màn này xem rõ ràng, không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh, cái này là hoang, tại hạ giới lúc mây mưa thất thường, đi vào tiên vực về sau, còn có thể bể nghễ các tộc ngày nay đem Ngao gia tuổi trẻ đại nhân đều cho đánh bại, quả nhiên khó lường. Những người khác tựu càng không cần phải nói, bọn hắn đến từ tiên vực tất cả đại cường tộc chưa bao giờ cho rằng tàn phá thế giới đi ra tu sĩ khả dĩ khiêu chiến bọn hắn. Hiện tại một cái hoang đủ để kinh người chiến tích bày ở chỗ này. Đương nhiên, cũng có bộ phận người không tin Ngao Thịnh thất bại, mà là bàn nghệ khiến cho đích thủ đoạn, những người này đối với Thạch Hạo mang theo địch ý chờ đợi sau đó không lâu chính thức quyết chiến. Bàn đào viên rất lớn, cũng rất đẹp, óng ánh lục sắc phiến lá, màu hồng phấn hoa đào, lạc anh rực rỡ, đỏ rực trái cây phiêu dạng lấy quả hương. Tất cả khu vực khách mới bất đồng, có chân tiên khu vực, có nhân đạo lĩnh vực, tu sĩ khu vực, chỗ dâng trái cây cũng không giống nhau. chỗ cao nhất cũng là bàn gia tiên vương động phủ chỗ đó, mấy vị tiên vương đích thân tới, bọn hắn rất nặng lặng yên, đều không làm sao nói, chỗ đó hỗn độn khí sương mù che chắn, đem thân ảnh của bọn hắn đều cho bao phủ. Mà khi bọn hắn trước người ngọc trên bàn đá, chỗ bày đặt chính là chân chính cây bàn đào tiên dược. Trường sinh cây, bất tử cây bàn đào tiên dược, chỉ có như vậy một gốc cây, cây cái chỗ kết xuống trái cây ẩn chứa nồng đậm tiên đạo tinh hoa, nhất là bị bàn vương tự mình đào tạo trồng tại tạo hóa chi địa ẩn chứa đại đạo mảnh vỡ. Loại này trái cây, một quả mà thôi, chỉ cần cho thường nhân ăn hết có thể phi tiên. Tổ tế linh truyền nhân. Nhưng vào lúc này, một vị tiên vương mở miệng như là sống ở trăm triệu năm trước, lời nói không có chút nào cảm tình, cả người phong cách cổ xưa, bị hỗn độn che đậy lấy. Đại quan nhân, hắn rất giống là một pho tượng đá, tuy có lời nói, nhưng thật không có một điểm gợn sóng, vẫn không nhúc nhích. Mấy người khác không ai không như thế, giống như đứng sừng ở trăm triệu năm trước nhận lấy thế nhân tế bái, hưởng vô cùng kỳ nguyên hương khói. Các ngươi hai nhà năm đó đi tìm qua tổ tế linh đang tại Niết Bàn, nghe nói bị các ngươi dùng lôi đình đánh chết, lưu lại nhân quả. Bàn vương mở miệng, hắn lời nói âm vang, tuy nhiên cũng như hóa đá giống như, nhưng là ngữ khí như đao kiếm tại tề minh. Trỗi lên, có một cổ rung động nhân tâm lực lượng cường đại cảm giác. Ngày xưa, chỉ là muốn mang nó tiến tiên vực, có lẽ đã hiểu lầm, nó phá vỡ lôi đình mà đi hơn. Góc truyện audio.com, phân nửa lưu lạc tại di khí chi địa. Di khí chi địa thì ra là này tòa lao lung a, hoang, đúng là xuất thân chỗ đó, xem ra là tổ tế linh bồi dưỡng lên, khó trách. Có người gật đầu, nếu là Thạch Hạo ở chỗ này, nhất định sẽ khiếp sợ, mấy người đang tại nói liễu thần bí mật chính là năm đó lưu lạc tại Thạch Thôn căn do chỗ. Cái kia đầy trời lôi đình, cái kia vô thượng pháp tắc làm cho liễu thần thân thể hủy diệt chỉ để lại tàn căn, lại là tiên vương gây nên. Chính là vì như thế, liễu thần trọng đầu lại đến. Do sắp chết mà tái sinh, há lại dễ dàng như vậy, liễu thần trả giá cực lớn một cái giá lớn, quên lãng rất nhiều chuyện quá khứ. Văn nghệ thời đại, đem hoang mang đến, ta muốn dò xét tổ tế linh hạ lạc. Một vị tiên vương mở miệng, có cố nhân bắt chuyện qua ta đã hứa hẹn bảo vệ hắn không việc gì. Bàn vương mặt không biểu tình nói, một hồi trầm mặc mấy đại tiên vương đô tại tự định giá. Bọn họ là trí cao tồn tại, là tiên vực kẻ thống trị, lập tức liền có thể đoán ra một ít nhân quả biến hóa. Có tàn hồn không tán, cho ngươi trả nhân tình, Ngao Thịnh tiên vương hỏi. Không thể nói, bàn vương lắc đầu, Ngao Thịnh đã ngươi năm đó từng thi triển lôi đình oanh kích tổ tế linh, không bằng hôm nay cũng do ngươi hậu đại lại suy nghĩ hoang, dẫn xuất phía sau hắn cái kia người như thế nào. Một vị tiên vương lạnh lùng nói ra, ngươi đợi không được sằng bậy, bàn vương trầm giọng nói, tiểu bối luận bàn mà thôi. Người kia nói, trong lúc nhất thời, tại đây yên tĩnh rồi, không người tái mở miệng, hỗn độn cuồn cuộn, mấy cái bồ đoàn tượng thân ảnh cũng mơ hồ, từ cổ chí kim trường tồn, vĩnh hằng bất diệt. Sau đó không lâu, bàn đào viên chấn động, có chân tiên ra mặt hỏi đến không lâu vì sao mà xôn xao loạn. Biết được hiểu chuyện đã xảy ra về sau, vượt qua tất cả mọi người đoán trước, chân tiên làm cho người dựng một tòa cao đài, nham thạch xây, thần trụ là lan can, hình thành một tòa lôi đài. Đã tuấn tú tụ tập cho bọn ngươi một cái cơ hội, nhân đạo lĩnh vực long hồ tranh phách, ai như thắng được ban thưởng bất tử cây bàn đào dược một quả, phục chi có thể lập địa thành tiên. Đây là một vị cổ xưa chân tiên tự mình theo như lời, hắn là bàn gia lão tổ, thân phận địa vị gần với bàn vương. Tất cả mọi người giật mình, lại để cho một quả cây bàn đào bất tử dược. Có thể nào không rung động, cái này cây bàn đào có thể cùng mặt khác bất tử dược có chút bất đồng, nghe đồn bàn vương khả năng tựu là tiên cây đào biến thành, trở thành vạn kiếp bất diệt tiên vương. Hào phú ấm hôn mật yêu, chính thức cây bàn đào trái cây ẩn chứa vô thượng đại đạo mảnh vỡ, giá trị không thể tưởng tượng. Thậm chí có người suy đoán cái này cây bàn đào quả kỳ thật tựu là bàn vương bản thể kết xuất đến. Nhân đạo lĩnh vực tu sĩ nguyên bản được an bài tại bàn đào viên bên ngoài, kết quả hiện tại đưa bọn chúng dẫn tới lâm ở chỗ sâu trong cùng chân tiên cùng khu vực. Lôi đài cực lớn, như là một mảnh bình nguyên, tản ra tiên khí, đây là thật tiên luyện chế cao đài, không cần lo lắng đem nó hủy diệt. Rất nhiều người ngồi không yên, một mảnh tiếng ồn ào, nhân đạo lĩnh vực tu sĩ lao qua. Không ít người kích động nhưng lại nhịn được bởi vì bàn nghệ, Ngao Kiền lúc này còn có mặt khác mấy vị mút trời nhân vật cũng trình. Góc truyện audio.com, diện rồi, ai có thể là đối thủ, Ngao Kiền xuất hiện cái thứ nhất lên đài. Hắn sợi tóc nồng đậm, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, một thân tòa tử giáp, lưu động sáng lạn sáng rọi như vương giả bao quát vạn dân, có được một cổ khiếp người cường giả khí tức. Bên trong thân thể của hắn có một đám lại một đám hỗn độn khí tràn ra, hắn tu chính là tiên vương trải qua, một thân đạo hạnh tại trí tôn lĩnh vực sớm đã đến cực hạn. Ngao Kiền lên đài, khiến người khác tâm lập tức nguội lạnh, còn thế nào đi tranh giành. Hoàng, có dám một trận chiến? Ngao Kiền gào to, Ngao gia mọi người lộ ra vẻ kích động, nhất là từng đi qua giới mộ người, đều nắm chặt quyền đầu, khát vọng Ngao Kiền ra tay, tự mình trấn áp Hoàng. Huynh trưởng ta xuất thủ, ai có thể địch? Ngao Khôn tự nói, hắn còn không biết, không lâu huynh trưởng của hắn từng cùng Hoàng quyết đấu, hơi kém phong tao. Bởi vì, nên tộc một ít nhân tài đuổi tới, chả lẽ lại sợ ngươi? Thạch Hạo một nhảy dựng lên, như chân long ngang trời, trèo lên lôi đài. Xa xa Thạch Nghị, Tiểu Thiên Vương, Lam Thiên bọn người cũng đều đã đến, vừa vặn thấy như vậy một màn, đều phi thường khiếp sợ. Thằng này, ta cho là hắn hội không có tiếng tăm gì địa chết già tại hạ giới, xem ra, vô luận lúc nào, hắn cũng sẽ không tình nguyện bình thường. Tiểu Thiên Vương nhẹ ngữ, mới đến tiên vực A tựu gây ra động tĩnh lớn như vậy, không hổ là ngày xưa tại biên hoang huyết sát đế tộc hoang. Lam Tiên thở dài, Hoàng, cho ngươi biết một chút về chính thức tiên vương truyền thừa, hôm nay đem ngươi trước mặt mọi người trấn áp. Ngao Kiền lạnh lùng nói ra, cho ngươi biết một chút về ta lập nên truyền thừa của ta pháp cùng đạo. Thạch Hạo thanh âm không cao, nhưng lại thoáng cái lại để cho rất nhiều người cũng không có nói. Ngao Kiền khẽ giật mình, rồi sau đó cười lạnh nói. Cuồng vọng, hạ giới tu sĩ sáng chế pháp. Cũng dám cùng tiên vương truyền thừa sánh vai, bất quá là cuồng ngữ mà thôi, hắn căn bản không nhận có thể. Ngươi một mà tiếp đi hư thần giới, muốn đánh nhau hắc ám lao lung chú ý, mấy lần bị ta chỗ ngăn, hôm nay có cái kết thúc a. Thạch Hạo dừng ở hắn, xấu đại sự của ta, hôm nay không thể tha cho ngươi. Ngao Kiền lạnh giọng nói, hắn mấy lần phái người tiến về trước kết quả đều sát vũ mà về, hoặc là không có tin tức. Thạch Hạo sắc mặt lạnh như băng, đối với cái này người không có hảo cảm, quyết định lôi đình ra tay. Rất nhiều năm trước của ta tổ tiên từng cùng một vị tiên vương cùng nhau đi tới tàn phá thế giới, bắt tổ tế linh, nghĩ đến ngươi là đệ tử của hắn a, hôm nay chúng ta cũng tới lần va chạm. Ngao Kiền âm thầm nói ra, ngươi nói cái gì? Thạch Hạo con mắt lúc ấy tựu lập, mà bắt đầu, chuyện này, Ngao Kiền cũng là mới biết được nên tộc chân tiên chính miệng cáo chi, lại để cho hắn cái chỉ có thể thắng không cho phép bại. Thạch Hạo ánh mắt lăng lệ ác liệt, về Liễu Thần lai lịch, về nó năm đó vì sao tao ngộ đại kiếp nạn, vẫn luôn là cái mê, hiện tại rốt cục hiểu rõ bộ phận chân tướng. Hoàng, hôm nay đem ngươi trấn áp. Ngao Kiền xuất thủ trường ngón giữa, hào quang đại tắc, đầy trời đều là thần thánh sáng rọi, khắp nơi đều là kinh văn âm thanh. Hắn động sát ý ti triển ra Ngao gia tiên vương trải qua. Ngao Thịnh tiên vương, trong đó thịnh chữ đại biểu quang minh, tràn đầy chi ý. Cốc truyện audio chấm cơm. Hắn kinh văn cũng chính là vì vậy mà diễn dịch sáng chói chói mắt quang minh chiếu sáng sơn hà. Quang minh kiếm rực vĩnh viễn thêm thân ta. Ngao Thịnh quát, hắn đầy người đều tại dâng lên tiên sương mù, từng cái lỗ chân lông đều tại phụt lên kiếm khí, hóa thành như là như lông vũ kiếm rực rồi sau đó hướng về Thạch Hạo đánh tới. Cái này quá kinh khủng, hắn toàn thân đều là quang minh kiếm rực vô kiên bất tồi, tựu là sợi tóc ở giữa đều là như thế, toàn thân cao thấp đều là tuyệt thế kiếm quang, công sát Thạch Hạo. Oanh, Thạch Hạo thi triển chính mình pháp dĩ thân vi trùng, luân hải sáng lên, tại phần bụng chỗ đó hình thành một cái âm dương đồ, khuếch tán mà ra, bao phủ toàn thân. Tại thời khắc này, hắn vạn pháp bất xâm, thần hoàn che thể. Sát, hắn một tiếng khẽ quát giãn ra tứ chi, như là liên thông lấy thiên địa tứ cực, lại để cho càn khôn đều đang chấn động, có một không hai nhân đạo lĩnh vực. Oanh, cả hai kịch liệt va chạm mạnh cùng một chỗ chém giết. Lúc này đây, Ngao Kiền hấp thu giáo huấn, không có thật sự cùng Thạch Hạo liều chết, liều lĩnh xông đụng vào nhau, trước kia lúc hắn đã bị thua thiệt. Ngao Thịnh Tiên Vương truyền thừa chú ý thiên biến vạn hóa, thần thông vô địch, hắn tự nhiên muốn phát huy ra sở trường đến. Thế nhưng mà Thạch Hạo lại là tốt như vậy lấn đấy sao? Mặt đối quang minh kiếm rực, hắn trực tiếp đến một cái tên là kiếm quyết, đầy trời kiếm khí, đại phá kiếm rực. Quang minh vĩnh hằng, phổ chiếu hoàn vũ. Ngao Kiền giống to, trong tích tắc trong thiên địa chỉ còn lại có một đạo quang, đó là Ngao Thịnh Tiên Vương truyền xuống cái thế thần thông, chôn vùi hắc ám, phá vỡ hỗn độn, không có gì không phá. Đế giả vô địch, giờ khắc này, Thạch Hạo không có thi triển bảo thuật, mà là thôi động chính mình năm đại bí cảnh, bánh xe phụ biển đến đạo cung, lại đến tứ cực lại lâm hóa long, rồi sau đó thành tiên đài. Hắn toàn thân, năm đại bí cảnh sáng lên, quanh thân sáng chói, thi triển chính mình đại đạo áo nghĩa thoáng cái ở chung quanh bày biện ra rất nhiều thiên địa dị tượng. Ví dụ như chân long quay quanh tiên hoàng vang lên, kim liên khắp nơi trên đất, tiên vương ngồi cao cửu trọng thiên, đưa hắn tại đây bao phủ. Đây cũng không phải là dị tượng, không phải hư ảnh, mà là chân chính có thể phát huy ra uy lực thông thiên động địa chi năng. Một trận chiến này, giết rất kịch liệt nhưng là ai cũng đã nhìn ra hoang khủng bố, đem làm cái này dị tượng vừa ra lúc càn khôn dung chuyển, kinh văn âm thanh chấn thế. oanh, đem làm kịch chiến đến 1200 chiêu lúc Ngao Kiền bị Thạch Hạo dị tượng oanh miệng lớn ho ra máu, đón lấy Thạch Hạo niết dấu quyền, đón lấy oanh trên ngực hắn. Phốc, trước sau sáng, một cái lỗ máu xuất hiện, Thạch Hạo một quyền xỏ xuyên qua mà qua, đem Ngao Kiền đục lỗ tắm rửa tiên vương hậu đại chân huyết, đem Ngao Kiền một cánh tay giơ cao. Mà bắt đầu, sừng sững trong tràng ương, như đế lâm trần. Cách chương.